Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, bận rộn Robin đại học già. Nhận lấy Tom đại sư cái thế giới này cấp cao nhất tạo thuyền tượng về sau. Gromas cũng không có nhắc lên cái gì cổ đại binh khí, minh vương Pluto, bản vẽ thiết kế cái gì. Tương quan sự tình. Càng là ngay cả có liên quan tới phương diện này lời nói liên tục đều không nói một câu. Tại Gromas xem ra, loại chuyện này vẫn là cần thời gian nhất định đến chậm công ra việc tinh tế. Không thể vừa lên đến liền cùng Tom đại sư muốn cái gì, minh vương Pluto, bản vẽ thiết kế. Nói như vậy có vẻ hơi quá hiệu quả và lợi ích. Giống như hắn Gromas liền là chuyên môn hướng về phía cái này đến đồng dạng nha. Mặc dù đúng là có chuyện như vậy, nhưng sự tình cũng không thể làm như thế, nên dối trá thời điểm vẫn là muốn dối trá một cái. Dạng này người người đều tốt thụ một chút. Water Seven bên trong khách đến thăm phần lớn đều là hải tặc nhóm. Ngay từ đầu thời điểm có chút hải tặc vẫn là lão tác phong. Tự nhận là cái kia Oka Shichibukai Brownmore Gromas mặc dù đem Water Seven vẽ làm hắn đất. Phong, nhưng là chỉ cần bọn hắn không tại Water Seven bên trên chiêu chọc phó suốp băng hải tặc người. Hẳn là liền không dễ xảy ra vấn đề gì. Bởi vậy vẫn như cũ là tạo thuyền không trả tiền, mua thuyền không trả tiền, liền ngay cả mẹ nó sửa thuyền cũng không trả tiền. Trước khi đi còn muốn ăn đợt. Tiền lãi, thuận tay xông về phía trước như vậy một thanh, loại chuyện này phát sinh số lần rất nhiều, số lần càng nhiều, luôn có như vậy một hai cái thuyền tượng cảm thấy có chút chịu không được cái này khí. Ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, lén lút liên lạc đến ở trên đảo chân chính, ma vương quân, phó suốp băng hải tặc các thành viên. Kết quả sự tình vậy mà thuận lợi ngoài ý liệu. Giống như Gromas chỗ hứa hẹn như vậy, chỉ cần bọn hắn đem tương quan hạng mục công việc nói cho phó suốp băng hải tặc các thành viên. Rất nhanh, liền sẽ có một nhóm lớn uy vũ hùng tráng táo bạo hải tặc nhóm xuất hiện tại bọn hắn công xưởng bên. Trong, tiếp lấy đem những cái kia muốn tìm phiền toái hải tặc nhóm không nói hai lời liền là một trận đánh. Tơi bời, mà đây là nhẹ, tội ác hơi nghiêm trọng một chút. Tỉ như muốn cướp bóc hải tặc nhóm, trực tiếp liền bị tại chỗ xử tử. Từ Urut dẫn đội tự mình đem thi thể của bọn hắn treo ở phế thuyền cảng trên vách tường. Để bọn hắn tự nhiên phượng hoàng, tóm lại phó suốp băng hải tặc người cũng là vô cùng ngang ngược. Căn bản không nói đạo lý, chỉ cần ngươi ở chỗ này chọc thuyền của chúng ta tượng không cao hứng. Vậy liền đánh ngươi không có thương lượng. Dù sao tất cả mọi người là hải tặc, cũng không cần tuân thủ luật pháp cái gì. Huống chi, tại cái này Water Seven bên trong, bọn hắn phó suốp băng hải tặc nói lời. Liền là pháp luật, có ai dám không phục, vậy liền đánh tới ngươi phục mới thôi. Ngươi muốn rõ là cái thà chết chứ không chịu khuất phục xương cứng. Vậy liền không có ý tứ, trực tiếp tiễn ngươi lên đường. Loạn thế phải dùng trọng điển. Water Seven tại giai đoạn này rõ ràng liền là ở vào trong loạn thế. Bởi vậy tại Gromas bọn hắn tiếp nhận Water Seven mấy ngày ngắn ngủi bên trong. Toàn bộ Water Seven đều ở vào cuồng bạo trạng thái bên trong. Động một chút lại có thể trông thấy phó suốp băng hải tặc người đem một đám hải tặc từ công xưởng bên trong đẩy ra ngoài đánh kêu cha gọi mẹ. Ngay từ đầu Water Seven dân chúng bình thường nhóm còn có chút sợ hãi. Lo lắng những này phó suốp băng hải tặc các thành viên sát tâm đi lên. Cũng bắt bọn hắn lấy tìm niềm vui cái gì. Nhưng là trải qua một đoạn thời gian quen thuộc về sau. Rất nhiều người gặp lại loại này bạo lực cảnh tượng thời điểm liền đã không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn phát hiện chỉ cần Water Seven người một nhà. Không cần xúc phạm đến phó suốp băng hải tặc quy củ. Như vậy tại dưới tình huống bình thường, phó suốp băng hải tặc các thành viên đều là rất thủ quy củ. Đừng nói cái gì sửa thuyền không trả tiền, liền ngay cả ăn cơm chùa người đều không có. Với lại bọn hắn từng cái nhìn qua khuôn mặt hung thần dáng vẻ, nhưng bắt đầu giao lưu tựa hồ cũng không phải khủng bố như vậy. Đồng thời theo nhóm đầu tiên gia nhập vào Frostwarp băng hải tặc dưới trướng đám công nhân làm thuê. Tại hoàn thành làm việc sau dẫn tới tiền lương về sau, toàn bộ Water Seven bên trong bầu không khí liền bắt đầu phát sinh vi diệu thay đổi. Mọi người đối Gromas cái này đại ma vương cùng dưới trướng hắn ma vương quân nhóm thái độ bắt đầu hướng phía mặt tốt phát triển. Đồng thời bởi vì có được thực sự lợi ích đã bắt đầu dần dần nắm bắt tới tay. Bọn hắn đối Frostwarp băng hải tặc những này hung tàn hải tặc nhóm cơ sở tín nhiệm cũng bắt đầu một chút xíu đều bị tích lũy. Loại này tích lũy sẽ theo thời gian gia tăng mà gia tăng. Đợi đến Gromas đem chọn cái Water Seven trói thành một cái lợi ích chỉnh thể tập đoàn lợi ích thời điểm, Water Seven sớm muộn lại biến thành kế tiếp Giozinto. Đến lúc đó hắn Gromas lại đi làm cái gì diễn thuyết, muốn chứa trang bức lời nói, liền sẽ không là giống trước đó như thế không người đáp lại như vậy lúng túng. Liên quan tới mới tạo thuyền công ty tổ kiến, có thể đơn giản điểm, thô bạo điểm, trực tiếp dùng Berry đến bãi bình. Ta cần việc khẩn cấp trước mắt là muốn làm cho cả Water Seven bên trong người đều có thể ăn được lên cơm, mua được đồ vật, đồng thời càng ngày càng giàu. Hiện giai đoạn cải tạo Water Seven bản vẽ thiết kế còn không có được hoàn thiện đi ra, mà đây cũng là cái đại công trình, tự nhiên cần thập toàn thập mỹ, tự nhiên cần phải hao phí thời gian nhất định. Bởi vậy cũng chiêu không thu được quá nhiều công nhân, cho nên vẫn là muốn để Water Seven phát huy ra bọn hắn lúc đầu tác dụng, cho ta hoạt động, đem thuyền tạo, chỉ có dây chuyền sản nghiệp bị mang động mới có thể có hiệu giải quyết thất nghiệp vấn đề. Gromas ngồi tại khoang thuyền trong phòng, đối Robin cùng nàng mang tới một chút chuẩn bị dùng để tổ kiến công ty nhân tài nhóm mở miệng nói ra. Robin tại nghe xong Gromas lời nói về sau cũng là mở miệng dò hỏi, thuyền trưởng, ý của ngươi là trực tiếp đem những cái kia đình công tạo thợ đóng thuyền phường nhóm tất cả đều dùng tiền mặt đến thu mua rơi, cấp tốc tổ kiến công ty mới, sau đó chính chúng ta hạ đại lượng đơn đặt hàng đến lôi kéo nơi này dây chuyền sản nghiệp sao? Robin tại nghe xong Gromas lời nói về sau cũng là mở miệng dò hỏi, thuyền trưởng, ý của ngươi là trực tiếp đem những cái kia đình công tạo thợ đóng thuyền phường nhóm tất cả đều dùng tiền mặt đến thu mua rơi, cấp tốc tổ kiến công ty mới, sau đó chính chúng ta hạ đại lượng đơn đặt hàng đến lôi kéo nơi này dây chuyền sản nghiệp sao? Nói không sai, chính là muốn dùng loại này đơn giản nhất, trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất phương pháp đến kích hoạt toàn bộ Water Seven. Đừng sợ tốn hao quá lớn, chúng ta bây giờ không thiếu Berry, cùng để những cái kia Berry góp nhặt trong tay coi như chết tiền, không bằng lấy ra lưu thông. Chỉ có lưu thông tài năng sáng tạo giá trị a, chỉ cần cái này giá trị đi ra, chỉ cần cái này Water Seven bị kích hoạt lên, hiện tại tiêu xài Berry đều sẽ gấp bội lại kiếm về. Gromas phi thường tự tin mở miệng nói ra, người thuyền trưởng kia, chúng ta phát xuống đại lượng đội thuyền đơn đặt hàng cần dùng đến địa phương nào đi đâu? Robin mở miệng lần nữa hỏi, đầu tiên, người dưới cờ, biển sâu lái buôn, tổ chức cần muốn lần nữa mở rộng một cái, chuyên môn làm ra một cái đoàn đội đến đúng ứng Dragon bọn hắn quân cách mạng nghiệp vụ. Ở phương diện này muốn tìm một chút đầy đủ người tin cần. Dù sao loại chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, có thể không tiết lộ phong thanh là tốt nhất. Tiếp theo, chúng ta cũng cần tiến hành hữu hiệu đội thuyền chữ bị. Một khi chúng ta cùng còn lại thế lực lớn khai chiến, trong tay tự nhiên là muốn nắm giữ lấy đủ nhiều đội thuyền dự trữ. Bằng không, cũng quá mức bị động. cũng không thể làm hỏng một chiếc đi tạo một chiếc a. Tại cái này trong lúc chiến tranh, tạo một chiếc thuyền khả năng cần mấy tháng thời gian xem như nhanh nhất. Nhưng hủy diệt một chiếc thuyền, chỉ cần mấy phát pháo đạn mà thôi, sớm muộn có một ngày. Ta sẽ mở ra chiến tranh, nhưng là cái này chiến tranh đánh liền là tài nguyên cùng tài lực tiêu hao. Đây cũng là ta vì cái gì nói chúng ta cự ly này chút tích lũy mấy chục năm hải tặc hoàng đế nhóm ở giữa còn có chênh lệch rất lớn nguyên nhân. Bởi vì tại chiến tranh toàn diện bên trong chúng ta hao tổn bất quá bọn hắn. Gromas trầm giọng nói ra, từ rất sớm trước đó lên, Gromas liền đã tại làm loại này chiến tranh chuẩn bị. Hắn sở dĩ muốn lừa nhiều như vậy Berry, sở dĩ muốn thống hợp các loại tài nguyên, chính là vì về sau tại lúc khai chiến hắn có thể khi một cái đại thổ hào. Bị đánh chìm một chiếc thuyền, không quan hệ, chúng ta vài phút cho ngươi thêm đến hai chiếc, súng ống đạn dược thiếu. Không quan hệ, trên thế giới này có là buôn bán vũ khí, chỉ cần ngươi móc nổi vàng óng ánh Berry, hỏa lực đạn dược là không có thiếu. Dù sao Frostwarp băng hải tặc trong tay mình liền có cường đại vận chuyển đường tắt. Các loại hơi xử lý xong có quan hệ với mới tạo thuyền công ty xin chỉ thị cái vấn đề về sau. Gromas mở miệng lần nữa nói ra, Robin, ở trên đảo những cái kia con chuột nhỏ nhóm còn tốt chứ? Robin làm Fururu Nomi năng lực giả, cho tới nay tại Frostwarp băng hải tặc trong đội ngũ gánh vẫn là rất nặng. Một hồi phải gánh vác làm lên học giả cùng người làm công tác văn hóa đại biểu, phụ trách kéo cao bọn hắn Frostwarp băng hải tặc trình độ văn hóa. Một hồi còn muốn tại hắc ám thế giới bên trong khuấy gió nổi mưa, đem nàng hắc ám chi hoa tên tuổi cũng che đậy. Thỉnh thoảng còn muốn đến giúp Gromas xử lý những này liên quan tới mở công ty mới việc nhỏ, tỷ như cái này xưởng đóng tàu, tỷ như cùng với nàng nhà thuyền trưởng bảo bối muội muội Sayeli cùng một chỗ mở Gyojin to công viên trò chơi sự tình. Trước mấy ngày còn cùng Dragon gia hỏa này lại dính dáng đến một chút quan hệ. Tóm lại tại đoạn thời gian gần nhất bên trong, nàng Robin đại học giả xem như bận bịu kém chút ngay cả thời gian ngủ cũng không có. Lúc này còn kiêm nhiệm lấy thỉnh thoảng quan sát một chút bị Gromas bọn hắn chỗ nuôi nhốt, tiểu động vật, nhóm tình huống thật sự là có đủ mệt. Những cái kia CP9 người trước mắt còn rất an ổn, cũng không có làm ra bất kỳ hành động gì. Nói thật, nếu không phải thuyền trưởng ngươi 10 phần vững tin những người kia là chính phủ thế giới khí tức, CP cơ quan nhân viên gián điệp, ta đều cảm thấy không có nghi điểm gì. Robin nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha, không có điểm đáng ngờ là bởi vì bọn họ bây giờ còn chưa có hành động mà thôi. Dù sao loại thời điểm này nguy hiểm nhất, cũng là chúng ta nhất, mẫn cảm, thời cơ. Chỉ cần bọn hắn gắng gượng qua trong khoảng thời gian này, không có bị chúng ta chỗ phát hiện, liền sẽ trở nên an toàn rất nhiều. Dù sao chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Theo bọn hắn nghĩ, chúng ta sớm muộn sẽ thư giãn xuống. Đến lúc đó liền là bọn hắn hành động thời cơ. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Sau đó hắn dừng một chút, chỉ cái mũi của mình nói ra. Nhưng là bọn hắn cũng quá coi thường ta Gromas khưu giác. Phải biết ta đã từng thế nhưng là đồng hành của bọn hắn a. Lúc trước chính phủ thế giới thế nhưng là bác sĩ đại kiệu đem ta mời đi CP5 bên trong chuẩn bị trọng bồi dưỡng, cho nên bọn hắn coi như ẩn tàng cho dù tốt. Nhưng trên thân cái kia cỗ thuộc tại chính phủ thế giới, hương vị, vẫn là quá nồng nặc a. Ta nhắm mắt lại là có thể đem bọn hắn đoán được, đương nhiên. Gromas lời nói này chỉ là đang cấp Robin thổi ngưu bức thôi. Hắn hoàn toàn là dựa vào, gian lận, thủ đoạn mới phát hiện CP9 hành động tiểu tổ. Đồng thời hắn đến bây giờ cũng không thể xác nhận lần này bọn hắn nhóm người này số lượng đến cùng có bao nhiêu, cho nên mới muốn đem bọn hắn tất cả đều thần không biết quỷ không hay, giám sát. Tốn thời gian tìm ra những cái kia có điểm đáng ngờ người. Vì thế dù là thà giết lầm, cũng không thể bỏ qua. Bất quá Robin nhưng lại không biết Romas là tại thổi ngưu bức. Nhưng là vẫn rất khinh thường mở miệng nói ra. Thôi đi thuyền trưởng, có quan hệ với ngươi tại CP5 bên trong hành nghề truyền kỳ cố sự. Ngươi đều đã không biết cho chúng ta hít hà bao nhiêu cái phiên bản. Có thể hay không thay cái đề tài nói chuyện đến khoác lác a? Kiệt ha ha ha ha. Vậy liền thổi một chút ta tại Underwater Prison Great Prison Impel Down bên trong anh dũng sự. Tích a, Romas cười lớn nói. Bất quá những vật này Robin sớm đều đã nghe đủ rồi. Bởi vậy cũng không cho Romas cơ hội mở miệng. Trực tiếp thu thập một chút mình vừa rồi ghi chép văn bản. Mở miệng nhẹ giọng nói ra. Ta cùng ngươi cái này vung tay trưởng quỹ không giống nhau. Ta thế nhưng là rất bận rộn. Không có thời gian ở chỗ này nghe thuyền trưởng ngươi tiếp tục nói khoác vinh dự của ngươi sự tích. Ta muốn đi xử lý những chuyện này. Gặp lại, sau khi nói xong, Robin liền mang theo dưới tay nàng một chút, nhân tài, nhóm 10 phần gọn gàng mở cửa đi ra ngoài. Cái kia thân thể nhỏ bé không nói ra được tiêu sái cùng già dặn. Ẩn ẩn có một loại, nữ cường nhân, cảm giác. Các loại sau cùng người kia 10 phần hiểu chuyện cho Gromas khép cửa lại về sau. Gromas mới có chút buồn cười nhẹ giọng nói ra. Đã từng tiểu loli cuối cùng vẫn là muốn đi hướng cường khí ngự tỷ con đường sao? Mà cũng thật không tệ. Dù sao ta lại không ăn kiêng. Kiệt ha ha ha ha ha. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?